Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 637, bị xé nứt khảo nghiệm. Canh 1, tà dục vọng chi lộc tại chạy như điên. Tuy nó xem ra giống như là một thớt hồng nhạt con ngựa mẹ. Bất quá trên thực tế tại nó tối bổn nguyên địa phương nó là một thớt mới sinh trẻ em lộc. Về phần nó hiện tại hình tượng, tắc lai nguyên một ít phàm vật cuồng nhiệt sùng bái, với tư cách là một cái tà thần hóa thân, tà dục vọng chi lộc cũng là đã từng bị một ít nhỏ yếu vị diện coi là đỉnh cấp tà vật tồn tại. Tuy kia đối với một cái tà thần hóa thân cũng không đáng giá được nhắc tới. Nhưng này ít nhất nói rõ nó cùng những cái kia bị coi là tà thần sỉ nhục cặn bã nhóm là hoàn toàn bất đồng tồn tại, nó dụ dỗ qua vô số dũng sĩ tâm linh, để cho bọn họ đều rời đi thiện lương con đường. Nó ăn mòn qua vô số lộng quyền người ý chí, để cho bọn họ lưu luyến tại trên nhục thể kích thích. Nó đùa bỡn bọn họ thân thể cùng linh hồn, nó là trí cao dục niệm trưởng khống giả. Mà bây giờ, nó đang bị một cái sáu tay đầu chọc điên cuồng đuổi theo không muốn bỏ. Ngươi đuổi không kịp ta, võ tăng, ta có bốn mảnh chân. Tà dục vọng chi lộc ngọ nguậy phần bụng, phát ra như loại nào đó giống cái sinh vật tiếng rên nhẹ âm. Nó không dám mở miệng, bởi vì hiện tại nó ôn hòa thu bảo trì vô cùng vi diệu cự ly. Nếu như không phải là nó thỉnh thoảng ném ra tà ác thần thuật can thiệp dịch thu bước chân, nó cảm giác mình rất nhanh sẽ biến thành kia cái đồ biến thái võ tăng thủ hạ cặn. Đó cũng không tà dục vọng chi lộc tưởng tượng, mà là nó trước một lần tử vong chân tướng. Ngay tại nó rất quen địa khống chế này một cổ xưa khế ước tầng thứ nhất cửa khẩu, ngay tại nó đùa bỡn những cái này xâm nhập giả tâm linh thời điểm, một người đầu chọc cứ như vậy phá toái nó tại cổ xưa khế ước hiệp trợ hạ cấu thành ảo cảnh, vội vàng không kịp chuẩn bị địa xuất hiện ở nó trước người. Kế tiếp ký ức liền chỉ còn lại liên miên nện búa. Nó như là bị loại nào đó huy vũ lấy to lớn búa tả cự nhân chiến sĩ cận thân. Loại nào đó mãnh liệt, cực kỳ xuyên thấu lực lượng khiến nó phòng hộ trở nên vô cùng yếu ớt. Mà gần như tương đương với trực tiếp tác dụng tại nó trên nhục thể nện búa thì là như thế làm cho người cảm thấy sợ hãi cùng kinh khủng. Thần cũng không phải là thế nhân suy nghĩ giống như vậy. Thượng có thể khống chế phong hỏa lôi điện, hạ có thể vén lên tay áo trùy người. Cứ việc thần chức càng nhiều là thuyết minh thần chỉ ở thần lực lĩnh vực phương diện khuynh hướng, thế nhưng cũng ở trình độ nhất định thượng biểu rõ ràng thần am hiểu chiến đấu tài nghệ. Người không thể để cho một cái đùa bỡn dục vọng tà thần đi cùng thịt người đập. Dù cho nó ở lúc mấu chốt xác thực cũng có thể ném lên vài thanh lòe loẹt pháp trượng quyền thuật, thế nhưng tại chuyên nghiệp, cuồng bạo vật lộn chức nghiệp trước mặt, tà thần cũng không thể chiếm giữ bao nhiêu ưu thế. Tà dục vọng chi lộc tự nhiên không phải là không có nghĩ tới phản kháng. Chung quy với tư cách là một cái tà thần hóa thân, tiềm phục tại nó nội tâm là đúng tại tà ác vô cùng cuồng nhiệt. Thế nhưng lại cuồng nhiệt hỏa diễm tại đen kịt tử vong trước mặt, cũng sẽ như bị thấm tại một mảnh băng lãnh trong nước biển trong chớp mắt liền hóa thành dập tắt. Cho tàn, tại vô số lần dục niệm thần năng thất bại, tà dục vọng chi lộc liền biết mình gặp được vật gì. Võ tăng, một cái mọc ra sáu cánh tay cùng có được loại nào đó cường đại huyết mạch võ tăng. Thật sự là ngày lộc. Tà dục vọng chi lộc bên miệng bắn tung tóe xuất mấy bôi nước bọt. Nó hiện tại đã cảm giác có chút thở gấp khí thô. Nó đã rất ít cảm giác được giống như bây giờ thể nghiệm. Này không khỏi khiến nó cảm giác có chút hoài niệm. Với tư cách là một cái tà thần phân thân, nó mặc dù tại đản sinh một khắc này liền đứng ở vô số sinh linh phía trên, nhưng nó muốn đối mặt địch nhân là cũng thuộc về đồng dạng cấp bậc, loại này thân thể tiếp cận cực hạn trạng thái nương theo nó tất cả nhỏ yếu thời kỳ. Thân thể thống khổ, Tần Lâm tử vong ma luyện, đây hết thảy lại hết thảy thành tựu nó, nhưng mà nó cũng không có được Dịch Thu bất kỳ trả lời. Có chỉ là càng thêm tới gần kinh khủng thân ảnh, kia không khí bị cao tốc di động siêu đại hình sinh vật tê liệt thanh âm bắt đầu càng trở nên rõ. Giang, tà dục vọng chi lộc biết kia cũng không phải Dịch Thu chân chính vị trí. Bởi vì hắn tốc độ sớm đã vượt qua thanh âm thông thường tốc độ. Giờ khắc này, tà dục vọng chi lộc cảm giác loại nào đó vặn vẹo. Kinh khủng bóng đen tại một chút đang đến gần. Nó tại cắn nuốt nhỏ yếu bất lực nó. Tựa như thời gian thay đổi liên tục. Nó đối mặt những cái kia đuổi bắt nó thiện thần các tín đồ. Lần này, ta như cũ có thể chạy thoát. Tà dục vọng chi lộc liều mạng địa thúc dục chính mình bốn cái chân. Sao động thần lực tại kéo dài nó kia chịu đủ ngăn trở nhưng lại chưa bao giờ buông tha cho ý chí. Tà ác con đường, nhìn như cường thế cùng dữ tợn. Đó là bởi vì nhỏ yếu. Nhân từ tồn tại sớm đã hóa thành chất dinh dưỡng bị kia đen kịt tà ác sở nuốt hết. Tại tà ác trong thế giới, nắm giữ được lực lượng cường đại cùng tâm trí tồn tại có thể phát ra thuộc về mình thanh âm. Tài năng bị thế nhân biết hiểu. Ta, thế nhưng là tà dục vọng chi lộc. Tà dục vọng chi lộc bộ mặt trở nên dữ tợn mà vặn vẹo. Nó cảm giác chính mình càng lúc càng nhanh. Nó muốn thoát đi cái kia kinh khủng võ tăng ma trưởng. Nhưng mà sau một khắc, một cái không biết từ đâu mà đến đại thủ đột nhiên nắm lên nó kia thấm đầy mồ hôi phía sau lưng. Tà dục vọng chi lộc đột nhiên mở hai mắt ra. Sau một khắc, nó thế giới chỉ còn lại một thanh âm. Xoẹt, ngoặc kép chấm chấm, người đánh chết tà dục vọng chi lộc hóa thân. Nên giai đoạn tiếp sau khảo nghiệm chấm dứt. Người thông qua cổ xưa khế ước tầng thứ nhất khảo nghiệm, người vì đối phương trận doanh cống. Hiến một phần, trước mắt bên ta trận doanh luôn điểm là 3. Nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu đem đã hóa làm nhiều mảnh phá toái không chịu nổi hài cốt tà dục vọng chi lộc tiện tay vứt bỏ trên mặt đất. Có lẽ đối với người chơi khác mà nói, tà thần hóa thân xác thực khó chơi. Nó không chỉ tinh thông các loại dục niệm thần năng, còn có thể thỉnh thoảng tới mấy phát hắc ám ma pháp. Thậm chí bị buộc tới cực điểm thời điểm, cũng từ chơi thượng một tay bóng mờ độn đi. Thế nhưng này tại Dịch Thu trước mặt vẫn không có bất kỳ tác dụng. Nó từ cổ xưa khế ước bên trong đạt được vượt mức kỹ năng gia trì. Thế nhưng cũng bởi vậy mất đi một ít. Nó khiêu chiến đẳng cấp bị hạn chế đến cùng khiêu chiến người chơi cùng đẳng cấp trình độ. Từ loại nào góc độ mà nói, loại này lấy bạo lực thô bạo địa thông qua khảo nghiệm phương pháp cũng bị vị kia cổ xưa thần coi là một loại thông thường thủ đoạn nhất. Mặc dù tại phàm vật xem ra, vì thông qua khảo nghiệm trực tiếp tiêu diệt ra đề mục nhân thủ đoạn quả thật có chút tàn bạo. Bất quá đối với có thể ngao du đa nguyên vũ trụ cổ thần mà nói, chúng tán thành hết thảy cái gọi là thông thường cùng không thông thường thủ đoạn. Cơ bản trật tự ở trong là bao dung hết thảy mênh mông, cũng hoặc hỗn loạn. Dịch Thu không biết đây là có thể hay không đủ cũng coi là một loại trật tự. Bất quá hiển nhiên tổng võng các người chơi có chút thích loại này đơn giản thô bạo thủ đoạn. Bất quá tiếc nuối là Dịch Thu cũng không có trông thấy cái khác đồng hành người. Dù cho tà dục vọng chi lộc bị hắn truy chết, bọn họ vẫn vô pháp tại trong thời gian ngắn thoát khỏi kia từ cổ xưa khế ước duy trì tầng thứ nhất. Khảo nghiệm, bất quá liền võng mạc thượng sở đổi mới nhắc nhở tin tức đến xem. Đã có hai cái tổng võng người chơi tại Dịch Thu lúc trước đột phá tầng này cửa khẩu. Dịch Thu cũng không cảm thấy bất ngờ. Chung quy truy sát này đầu trơn trượt tà dục vọng chi lộc tiêu phí hắn không ít thời gian. Bất quá khiến Dịch Thu cảm thấy ngoài ý muốn là, lần này đánh chết cũng không có để cho hắn đạt được cái khác vượt mức lợi ích thu được. thậm chí hắn thần thánh năng lực chiến cũng không cách nào đối với tà dục vọng chi lộc sử dụng. Có lẽ là bởi vì nó cũng không phải là chân thật tồn tại. Hoặc là tại khảo nghiệm sau khi kết thúc một chỗ kết toán ban thưởng. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Hắn chẳng muốn đi nghĩ những chuyện này. Sau một khắc, trước mắt hắn thế giới hóa thành một mảnh hỗn độn. Tại loại nào đó khó có thể tưởng tượng sức mạnh to lớn can thiệp. Hắn ý thức cũng dần dần trở nên mơ hồ. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, di động bản duyệt độc địa chỉ Internet. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.